Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3480, ta không biết nam nhân khác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi được bất thình lình, sư diện sĩ quan mang theo mấy chục cái sư diện binh sĩ, cùng Khô Lô Ma Nhân điên cuồng chém giết thời điểm, Phong Cửu thật vất vả nôn ra, ngẩng đầu, lại gặp được một đám Khô Lô Ma Nhân vây quanh sư diện binh sĩ, miên cưỡng vỡ ra, màu máu đầy trời, thịt xương len ke ngắn che miệng lại, a một tiếng, lại rầm rầm bắt đầu nôn lên. Đại nhân, ngươi chống đỡ, chờ ta nôn ra trước tiên hòe. Vài tiếng về sau, khí tức bất ổn mà chửi bới nói. Ra ra hắn, đi trước đó cũng không nói một tiếng, cái này hai bằng hữu thật không có nghĩa khí. Hắn ngẩng đầu, quang minh lẫm liệt mà, muốn gia nhập chiến tranh bộ dáng, nhưng là, cẩn thận lưu ý một chút, ngươi sẽ phát hiện. Ánh mắt của hắn trái ngắm phải tránh, nhắm chuẩn khe hở, liền chạy, dần dần mà, chạy ra phía ngoài đoàn người. Sư diện sĩ quan lưu ý đến, hừ một tiếng, trường mâu vung vẩy, phanh phanh phanh phanh, liên tục đem một đống Khô Lô Ma Nhân quét làm một đống, đưa đến Phong Cửu trước mặt. Những Khô Lô Ma Nhân đó chỉ nhận con mồi, không có cụ thể đối tượng. Nơi này, tất cả bọn hắn bên ngoài giống loài, đều là bọn hắn cụ thể mục tiêu công kích. Thấy một lần Phong Cửu, kẽo kẹt, phun trào, đấu bổng màu đen dưới, bạch cốt len keng, trống rỗng ngũ quan, bên trong một đoàn đen kịt, Phong Cửu đột nhiên đối đầu, dọa đến lộn nhào. Ông bà của ta a hát, cứu mạng a hát, Khô Lô Ma Nhân đem hắn điên cuồng vây lại. Kỳ thật, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi cũng không có đi xa, hai người ẩn tàng hành tung, trốn ở trên một cây đại thụ. Xa xa mà nhìn chằm chằm cách đó không xa hỗn loạn lại máu tanh giết đâm. Tránh đi những Khô Lô Ma Nhân đó phạm vi tầm mắt về sau, Khúc Đàn Nhi đã dừng lại khởi động từ khí. Hai người đồng thời thở phào, mặc dù không cùng Khô Lô Ma Nhân chính diện giao phong, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn, có thể tránh thoát là chuyện tốt. Cũng may mắn được Mặc Liên Thành đủ nghĩ sâu tính kỹ, nghĩ đến bọn hắn có thể sử dụng từ khí tránh đi những này đáng sợ Khô Lô Ma Nhân. Lúc trước Vân Chi bộ lạc trong đường, sở dĩ nhiều năm như vậy không người đi vào, liền là bởi vì Linh Quang Châu tồn tại, mà Linh Quang Châu chỗ huyền diệu, ở chỗ nó có liên tục không ngừng tử khí. Xích Phượng giới người, dường như mẹ nó sợ hãi tử khí. Cái kia liền chứng minh, tử khí, cùng Xích Phượng giới bí thuật có ảnh hưởng lẫn nhau hiệu quả. Đương nhiên, đây đều là một vị nào đó ra bản thân suy nghĩ đi ra. Khúc Đàn Nhi cũng là người thông minh. Mượn dùng từ khí thi triển không gian bí thuật, thành công ẩn thân. Cách đó không xa truyền đến từng trận thê lương tiếng gào thét, Khô Lô Ma Nhân số lượng đông đảo, những cái kia sư diện người căn bản khó lòng phòng bị, một cái tiếp một cái sư diện người đổ dưới, lại trong nháy mắt bị tách rời. Cánh rừng tràn ngập nồng đậm vung đi không được mùi máu tanh. Đánh nhau động tĩnh dần dần nhỏ bé, sau cùng, trên đất trống, cuối cùng chỉ còn lại có hai mắt nặng nề. Thở hồng hộc sư diện sĩ quan, cùng, cái kia muốn chết không được quả thực là, chính phó thân thể treo ở sư diện sĩ quan trên người, kêu cha gọi mẹ, toàn thân vết thương, bị máu dán thấy không rõ nguyên lai tướng mạo Phong Cửu. Phong Cửu nước mắt nước mũi hai bút cùng vẽ, giật ra cuống họng, khóc hô hào. Đại nhân, cứu ta a hát, ngàn vạn phải cứu ta a hát, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi chính là phong tộc đại ân nhân, gia gia của ta sẽ cảm tạ ngươi. Nãi nãi ta sẽ cảm tạ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cha mẹ cũng cảm tạ ngươi, ta phong tộc trên dưới 1.900 nhân khẩu đều sẽ cảm tạ ngươi, lại phải đối phó bọn này đáng chết Khô Lô Ma Nhân, lại phải thoát khỏi không khó dây dưa Phong Cửu, sư diện quân quan minh lộ ra lực có thua, dần dần mà, rơi xuống hạ phong. Đáng chết, im miệng, sư diện sĩ quan giận quát, cách chương.